bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, phần 250, chương 250 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 20, Tần Tương vừa tỉnh liền thấy trước mặt kia Trương Đại Đại mặt nạ, đối phương quan tâm hỏi. Người không sao chứ, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy cái này tử biến thái như vậy khẩn. Trương ngữ khí Tần Tương hừ một tiếng. Không chết được, hắn trực tiếp từ khoang trị liệu ngồi dậy. Cả người ướt rầm rề dinh dưỡng dịch, tầm mắt tạm dừng ở ít trên tay. Sao lại thế này, người cũng bị thương, không có việc gì, một chút tiểu thương, ích nói, vừa lúc người cũng thuận tiện trị một trị. Tần Tương lên mặc quần áo, không được, Hề Bạch đôi mắt nặng nề. Ta tưởng lưu cái giáo huấn, mỗi lần xem cái này thương một lần hắn liền nhớ tới chính mình mặc kệ. Tần Tương ở trước mặt hắn bị thương một lần, đây là lần đầu tiên. Cũng là cuối cùng một lần, có bệnh. Tần Tương nhướng mày, đúng vậy. Ta có bệnh, Hề Bạch nói. Yêu người ta liền bị bệnh, hắn đã hoàn toàn không nghĩ phía trước thành thần mục tiêu. Hắn hiện tại liền tưởng vòng này chỉ đại miêu sinh hoạt cho dù tới gần hắn tâm liền sẽ đau. Nhưng vẫn là tưởng tới gần, tưởng đem hắn nhai nát nuốt vào bụng. Như vậy nàng liền hoàn toàn nơi nào cũng đi không được, sẽ không ở hắn nhìn không thấy địa phương. Sẽ không có hắn không hiểu biết hỉ nộ ai nhạc, sẽ không thích thượng người khác, sẽ không trộm bị thương. Tần Tương bị hắn đen nhành ánh mắt xem đến sau lưng phát lạnh, thật ghê tởm. Đem người mặt dịch khai, không, Hề Bạch trực tiếp ôm lấy nàng eo. Thân hắn sườn mặt, làm ta đem ngươi ăn luôn được không? Bảo đảm sẽ không đau, nói hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát Tần Tương mặt thịt, người này là thật. Sự muốn ăn chính mình, không phải ái muội cái loại này ăn, là máu chảy đầm đìa cái loại này. Tần Tương cảm giác chính mình sau lưng bò một con đáng sợ dã thú. Cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, Hề Bạch một bên nhẹ nhàng cắn hắn gương mặt. Một bên dùng đầu lưỡi liếm láp, mang theo lệnh người ra đầu tê dại thấm ướt cả mơ siêu, có bệnh. Tần Tương một cái tát chụp ở Hề Bạch cái ót thượng, bang. Hề Bạch buông ra hắn, che lại đầu, làm gì động thủ, hắn thậm chí có điểm ủy khuất. Tần Tương cười, bệnh tâm thần, rõ ràng là mắng chửi người nói lại thần kỳ mà vuốt phẳng Hề Bạch trong lòng sao. Động bất an cuồng táo, chính là có bệnh, hắn lại ôm lấy Tần Tương eo dính ở hắn trên lưng, lần này. Tần Tương không có đẩy ra hắn, hai người cứ như vậy liên thể anh giống nhau đi ra trị liệu thất bên. Ngoài Cầm Giang đầy mặt nôn nóng, thấy hai người như vậy ra tới sửng sốt một cái chớp mắt, hảo đi. Xem ra là không cần hỏi lão đại cùng người này quan hệ. Thực rõ ràng chính là có gian tình a, lão đại. Người thực xin lỗi Hề Bạch Vương Tử, hắn biểu tình phức tạp, lão đại, Vương Tử bị người cướp đi. Tần Tương nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình lập tức đọng lại ở trên mặt. Người nói cái gì, hắn có chút thất thố, Vương Tử bị người mang về đế quốc. Là chúng ta người đầu hàng đưa quá khứ, Cầm Giang nói hung hăng chửi hạ tường. Đám kia hỗn đàn, như vậy điểm sự liền đem bọn họ dọa héo, một đám hèn nhát. Tần Tương trong lòng tức khắc bị một cổ khó có thể miêu tả khủng hoảng bao phủ. Lập tức tổ chức phản công. Chính là lão đại, người thương, Cầm Giang còn chưa nói xong đã bị Tần Tương đánh cho ta chuẩn bị tốt cơ giáp. Lập tức, hảo đi, đến, đây cũng là chân ái. Kia cũng là chân ái, Cầm Giang lần đầu tiên phát hiện lão đại cư nhiên là cái dạng này tuyệt thế cha. Nam Mơ Siêu từ từ, Hề Bạch nói, ta cùng ngươi cùng nhau, hiện tại một cái khác chính mình hẳn là đã đem bên kia xử lý tốt. Hắn vừa lúc qua đi quét cái đuôi, đế quốc, dám động người của hắn, sẽ chết. Đế quốc, bọn họ chỉ từ trên chiến trường cứu giúp hồi một đoạn tiêu hòa tàn khuyết thi thể. Giao cho viện nghiên cứu trong tay, bọn lính kính sợ mà nhìn viện nghiên cứu áo blau trắng. Trong quân đội hiện tại mới biết được nhiều ra tới kia một đám cường đến quá mức S cấp sinh vật. Chính là viện nghiên cứu kiệt tác, nếu như bị lựa chọn bọn họ cũng có thể trở thành S cấp, đó là cỡ nào xa xôi không thể với tới cấp. Bậc A, đều là chỉ có các tướng quân mới có thực lực. nhưng hiện tại bọn họ cũng có cơ hội. Sở dĩ nói S cấp sinh vật, là bởi vì này đó sinh vật thoát ly lính gác dẫn đường cảnh giới. Bọn họ có cường đại cùng tinh thần lực, không cần dẫn đường trấn an, bọn họ tương đương với là hắc ám lính gác thăng cấp bản, hắc ám lính gác. Là vài thập niên trước đế quốc thí nghiệm sản vật, sau khai thực nghiệm bởi vì trọng đại sai lầm quan ngừng, hiện tại bọn họ dùng có so hắc ám lính gác. Càng cường tồn tại, bọn họ xưng là hoàn mỹ nhân loại, nghiên cứu viên đem tiêu hòa kia tiệt đốt trọi. Thi thể bỏ vào phòng nào đó vật chứa chung. Tiếp theo một hồi thao tác nửa chỉ tàn khuyết chim bói cá liền từ tiêu hòa thi thể thượng bay lên. Đây là hắn tinh thần thể, tiếp theo thực nghiệm viên lại lấy ra mặt khác lính gác thi thể. Từ phía trên rút ra tinh thần lực quán chú đến này chỉ vật chứa, bên trong chim bói cá cắn nuốt mặt. Khác lính gác tinh thần lực, nhanh chóng lớn mạnh, khôi phục thân thể, sau đó, mở một đôi màu đỏ tươi đôi mắt hưu. Nó đột nhiên bay ra vật chứa, thẳng tắp đâm tiến nghiên cứu viên giữa mày. Nghiên cứu viên lảo đảo lui về phía sau vài bước. Trợn mắt, con người màu đỏ tươi một mảnh, Tần Tương đã chết sao? Đã chết sao? Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Thần minh về vì trên đường không nên có bất luận cái gì trở ngại. Ngô thần chí cao vô thượng. Hắn đi ra phòng nghiên cứu, Hề Bạch bị vài tên binh lính mang theo một đường tới rồi tinh hạm chung. Ương, Diệp Đại Công một thân hoàng đế trang phẫn, thấy hắn vui sướng mà chào đón. Tình đạo không đem ngươi thế nào đi, nhưng Hề Bạch chỉ là hờ hững mà nhìn bọn họ. Đèn nhánh trong mắt có lệnh người sờn tóc gáy hắc á mơ siêu xoẹt xoẹt. Không đếm được xúc ti đột nhiên mở ra nháy mắt đem ở đây mọi người xuyến thành chuỗi. Nháy mắt hút khô các ngươi, chạm vào không nên chạm vào người. Tiêu hòa ở đâu? Ở, có một người còn không có tắt thở, đầy mặt mê luyến mà nhìn Hề Bạch. Phòng thí nghiệm mơ siêu, răng rác, xúc ti vặn gãy hắn đầu, Hề Bạch từ tĩnh mịch đại sảnh đi ra ngoài. Trên đường vô gặp phải ai ai đều sẽ một giây mê luyến thượng hắn. Hỏi gì đáp nấy, Hề Bạch hỏi xong lời nói lúc sau liền đem người rút cạn cuối cùng được đến tin tức. Là tiêu hòa đã lại lần nữa thượng chiến trường, hai bên lại lần nữa khai chiến, Hề Bạch cùng ích thân. Phận cảm giác là liên hệ. Hắn đương nhiên biết Tần Tương vì chính mình lại lần nữa khai chiến, liền cảm giác trong lòng ăn. Đường hóa học giống nhau ngọt nhưng, giải quyết tiêu hòa cũng là cấp bách. Hắn trực tiếp đoạt một trận cơ giáp rời đi đế quốc căn cứ. Lại này phía trước, hắn mở ra sở hữu xúc ti, giải quyết nơi này sở hữu người sống, nặc đại căn cứ nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, biển sao tiêu hòa. Mượn nghiên cứu viên thân thể điều khiển một đài cơ giáp. Hắn cực quang cũng đã ở trong chiến đấu hư hao, lần này hắn mang theo sở hữu hoàn mỹ nhân loại dốc. Toàn bộ lực lượng, hắn nhìn đến cùng Tần Tương song song phi vương. Người biết hắn là ai sao? Tần Tương sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây hắn là đang nói ít biết, giờ phút này đương nhiên không thể rối loạn. Đầu trận tuyến, ít sẽ không thương tổn chính mình, ít nhất hắn khẳng định điểm này, đến nỗi thân phận. Cũng không quan trọng biết. Tiêu hòa cười, điện hạ, người nói cho hắn, điện hạ, Tần Tương nghi vấn, chẳng lẽ ích cũng là vương tử, cho nên Hề Bạch sẽ nói thích hắn. Không biết vì sao nghĩ đến đây hắn liền nhẹ nhàng thở ra, này liền thuyết minh Hề Bạch cùng ích chi. Gian cái gì đều không có, hắn trên đầu không thay đổi sắc Hề Bạch đáy lòng lại là căng thẳng. Tuy rằng không biết tiêu hòa trên người ra cái gì biến cố. Nhưng là hắn nếu là đem chính mình thân phận rũ ra tới. Hắn chỉ biết chính mình sẽ không hảo quá, nghĩ như vậy hắn dẫn đầu đón nhận đi ta đối phó tiêu hòa. Người đối phó những cái đó thực nghiệm thể, Hề Bạch nói, ngươi có thể chứ? Hắn có điểm tà môn, như vậy cũng chưa chết Tần Tương hỏi, ta cũng là viện nghiên cứu. Ta rất rõ ràng nhược điểm của hắn, Hề Bạch nói như vậy Tần Tương mới yên tâm mơ siêu tiêu hòa thấy. Là Hề Bạch đón nhận chính mình, điện hạ, ngài hiện tại không hoàn chỉnh, ta cho ngài mang theo nhiều như vậy đồ ăn tới. Ngài có thể ăn cơm lúc sau lại xử trí ta, Hề Bạch nhìn mắt những cái đó thực nghiệm thể. Không cần, kế hoạch dừng ở đây. ta hiện tại chỉ cần xử quyết ngươi cái này phản đồ, không? Điện hạ, ta trước nay cũng chưa phản bội ngài. Tiêu Hoàn nói, ta chỉ là ở giúp ngài trở lại chính xác trên đường. Ngẫm lại ngài từ trước mục tiêu đi. Ngài muốn siêu thoát phàm nhân sinh mệnh, hắn nói thanh âm kích động lên. Nhìn xem ngài hiện tại đâu? Ngài hiện tại hoàn toàn bởi vì Tân Tương thay đổi chính mình lúc ban đầu mục tiêu. Ngài bị hắn mê hoặc, hắn muốn cho ngài ở vô hạn luân hồi chung một chút suy nhược chết đi. Làm ngài lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu con đường vĩnh viễn đều không thể trở lại tối cao vĩnh hằng. Thần quốc, ngươi đang nói cái gì? Hề Bạch đột nhiên phát hiện chính mình nghe không hiểu, hắn thật là muốn trở thành hoàn mỹ sinh vật. Nhưng này cùng cái gì tối cao thần quốc có cái gì quan hệ? Người điên rồi, cuối cùng hắn khẳng định mà nói, chính mình đều tính toán từ bỏ. Vì tay dưỡng một cái cẩu ngược lại còn ở ôm vô vị ảo tưởng, chuyện của ta. Khi nào đến phiên ngươi tới an bài? Hề Bạch cười nhạo, xem ra ngài ký ức đã bị hắn vặn vẹo. Tiêu Hòa trong mắt chớp động tố chất. Thần kinh hồng mang, hắn không ngừng quấy nhiễu ngài làm ngài lệch khỏi quỹ đạo một cái lại một cái thế giới quỹ đạo. Ở thế giới này ngài hẳn là áp đảo biển sao phía trên duy nhất thần minh. Nhưng hiện tại ngài lại hoàn toàn bị hắn mê hoặc tê mỏi, Hề Bạch lười đến cùng hắn vô nghĩa. Gia hỏa này đã hoàn toàn điên rồi. Phi Vương trực tiếp đánh nát Tiêu Hòa cưỡi cơ giáp, Tiêu Hòa không có phản kháng. Hắn nhìn Hề Bạch phương hướng lớn tiếng nói, ngài có phải hay không một đụng tới hắn liền sẽ đau lòng khó nhịn. Đây là ngài cảnh cáo, đối chính mình cảnh cáo. Nếu không giết hắn ngài liền sẽ vĩnh viễn đình trệ ở luân hồi một chút suy nhược đến chết. Hề Bạch đồng tử phóng đại. Tới gần Tần Tương sẽ đau lòng đây là hắn không cùng bất luận kẻ nào nói qua bí mật. Vì cái gì Tiêu Hòa sẽ biết nhìn ra hắn do dự. Tiêu Hòa đem một đoàn màu đen ném hắn, đây là ngài đồ vật. Hề Bạch cảm giác được kia đoàn năng lượng thân cận, theo bản năng tiếp nhận tới. Kia đoàn hắc quang trực tiếp dung tiến thân thể hắn. Sau đó, nổ tung kích thích hắn đại não. Nhất trí tới nay tim đập nhanh cảm cư nhiên bị giảm bớt, chẳng lẽ Tiêu Hòa nói chính là thật sự. Bên kia, Hề Bạch cảm giác được ích tinh thần lực liên tiếp đột nhiên cùng chính mình cắt đứt. Hắn nhíu mày, kia đoàn màu đen đồ vật là cái gì? Tại đây đồng thời hắn thấy Tần Tương lâm vào cùng những cái đó thực nghiệm thể khổ chiến, vô luận. Như thế nào, liền tính Tiêu Hòa nói chính là đối. Thương tổn Tần Tương Hề Bạch cũng không có khả năng mặc kệ hắn tiếp tục tồn tại, hắn thả ra tinh. Thần xúc thi tinh đạo căn cứ, nhìn chỉ huy bình tất cả mọi người ngây dại, trên chiến trường mọi người cũng đều ngây dại, đây là. Cái này đại khái là bọn họ trong cuộc đời gặp qua nhất đồ sộ một màn, không đếm được tinh thần xúc. Thi chui vào những cái đó đế quốc binh lính đại não chung. Bọn họ đều sôi nổi bị khống chế rối gỗ giống nhau hành động lên. Xoay người, nhằm phía đế quốc căn cứ tự bạo từng đóa lộng lẫy nổ mạnh ở trong vũ trụ minh diệt sáng lên oanh. Oanh, oanh, bọn họ tự bạo bậc lửa căn cứ dùng ống đạn dược. Nặc đạt một cái căn cứ trực tiếp nổ mạnh khai, nổ thành một viên tiểu hỏa cầu. Nháy mắt đêm này phiến vũ trụ góc ánh sáng choang, sao? Hết chương.